Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 612, Suzuki nhà người. Máy bay phủ vừa rơi xuống đất. Juntoku nữ cao học sinh ngay ở lão sư dưới sự dẫn đường vào ở ngủ lại khách sạn. Làm nữ tử cao trung, thậm chí liền ngay cả kiếm thuật chỉ đạo đều là nữ tính. Còn trình độ sao, liền tạm được cũng không tính. Chí ít, nam tính chỉ đạo không so được. Có điều cái này cũng là đảo quốc nữ tử kiếm đạo trạng thái bình thường. Đừng xem nam tính thi đấu khí thế hừng hực. Thường thường có trường học liên tục mấy liên quan. Hơi một tí chế bá bao nhiêu năm. Cường hào trường học, thống trị lực bá vương nhưng nữ tử kiếm đạo ai quan tâm. Phần lớn học viên nữ đều dựa vào trời sinh thể trạng cứng ép. Cái nào trường học năm nay chiêu thu đến thiên phú không tệ học sinh, liền có thể gặp may mắn ở thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Không giống nam tính thi đấu, ánh sáng, chỉ, có tố chất thân thể không được, còn phải xem có hay không chỉ đạo, chính mình có hay không hiểu rõ kiếm thuật. Càng muốn xem trường học kiếm thuật bầu không khí truyền thừa. Chú trọng kỹ xảo tính. Siêu phàm xuất thế trước. Kiếm thuật ở đây trước đã là sự suy thoái phong trào thể dục thể thao. Đảo quốc người chính mình đối với kiếm thuật cũng không quá cảm mạo. Nam tính kiếm đạo đều sự suy thoái. Nữ tính kiếm đạo liền càng không cần phải nói. Dù cho là hiện tại, có thể trở thành là kiếm thuật siêu phàm. Tựa hồ cũng là nam tính chuyên môn, nữ tính ở kiếm đạo phương diện địa vị nói không chừng sẽ tiến một bước ngã xuống. Thế hệ trước không bao nhiêu kỹ xảo nữ kiếm thuật chỉ đạo mới là giáo dục người mới, mà người mới lại biến thành lão nhân giáo dục dưới đồng lứa. Như vậy tuần hoàn qua lại, rơi vào ác tính tuần hoàn bên trong, một chàng không sai quán rượu lớn bên trong. Juntoku nữ cao cổ đội lão sư cầm trong tay danh sách, phân phối bọn học sinh gian phòng. Vậy cứ như thế, Mochizuki Misa, Utahara Miyu cùng một gian phòng. Nghe được cái này phân phối phương án, trốn ở góc phòng tiểu cô nương lộ ra lý sự âm thanh. Okumura Kanako quả thực muốn không nhịn được xông lên trước, lớn tiếng mách lão sư ta có thể. Coi như tiêu chuẩn chỉ có hai chiếc giường, nhưng dầu gì mình và Misa chen một cái giường cũng không có vấn đề. Không hề có một chút vấn đề. Ngược lại nói, phi thường tốt, ta có thể trêu chọc, ta có thể trêu chọc. Okumura Kanako lại bắt đầu chính mình thấp giọng nói mớ. Bên này lão sư còn chính đang cho hết thảy học sinh phân phối gian phòng. Khách sạn cửa đại sảnh chợt dừng lại một chiếc màu đen cao cấp xe con. Như chỉ là như vậy cũng là thôi. Nhưng trên xe theo sát ngột đến lại hạ xuống vài tên thân mang âu phục màu đen nhân sĩ. Cộp cộp, màu đen dày da đánh trên mặt đất. Trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc về phía trước tiến lên. Mang đến, giáo phụ, Yakuza cảm xúc, khí chàng theo mấy người đi tới. Không giàu sang thì cũng cao quý, cảm giác lập tức liền cao không chỉ một cái cấp bậc. Siêu xe thông thường, nhưng ở siêu xe lên phân phối như bảo tiêu dạng bố trí. Đã không phải tầm thường bình thường sung túc có thể làm được. Nhà tư bản, tập đoàn tài chính lớn, chỉ có như thế một loại giải thích. Quả nhiên, đi ở đông đảo bảo tiêu phía trước, là một cái rõ ràng con lai mỹ nữ. Nhu hòa ngũ quan cùng ác liệt tiến công tính góc cạnh. Anh khí 10 phần, não động mở ra người đã chính mình hoàn thiện ra các loại tình tiết. Lớn tài phiệt con cái cùng nước ngoài người nước ngoài hỗn huyết đời sau. Thực sự là tốt, ở quỳ liếm người nước ngoài phương diện này. Đảo quốc cũng là việc đáng làm thì phải làm. Liếm tư thế khiến người ta tự thẹn không bằng. Cảnh sát. Chị ăn pháp cũng thiên hướng Âu Mỹ du khách lữ nhân. Có điều quỳ liếm đối tượng đại đa số tình huống chỉ bao quát người da trắng. Từ duy thời đại mới đến hiện tại cha truyền con nối. chiến hậu đầu gối mọc rễ càng là sâu sắc thêm quỳ liếm bản lĩnh. Có điều cổ quái kỳ lạ chính là gà Tây người trong nước cùng xung quanh một vùng người, không hiểu ra sao đối với đảo quốc rất nhiều hào cảm. Ngược lại quỳ liếm đảo quốc, hàng năm đều có không ít dân bản xứ không chối từ vạn dặm đến đây hải đảo. Mà không phải càng gần hơn Europa, đây là đảo quốc người chính mình cào nát đầu đều không nghĩ ra sự tình. Dù sao đảo quốc đối với Cận Đông thiết lập quan hệ ngoại giao thời gian cực muộn, song phương thương mại vãng lai cũng không nhiều, tại sao không hiểu ra sao liền thu hoạch một đống hảo cảm. Chào ngài, cần công việc khách sạn dừng chân nghiệp vụ sao? Trước sân khấu quay về con lai mỹ nữ xuất hiện cũng có chút mơ hồ. Các nàng khách sạn tuy rằng còn có thể là xa hoa hình khách sạn, nhưng khoảng cách cho đại nhân vật cư trú xa hoa nhất khách sạn còn kém xa. Đại nhân vật nên ở tại ven biển, một buổi tối liền có thể chống đỡ nàng một tiền lương tháng xa hoa. Loại này vừa nhìn liền người sống chớ gần cấp bậc khủng bố khí chàng. Tới đây quán rượu hoàn toàn chính là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, Queener không có phản ứng trước sân khấu. Đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là nhà tư bản ngạo mạn. Nàng bước nhanh chạy chậm hướng về Misa, nhìn thấy Queener cẩn thận từng ly từng tí một ở Misa bên tai nói gì đó dáng vẻ. Mang đội lão sư cũng cùng trước tửu điếm đài đồng thời giật cả mình. Vị này mới là chính chủ. Trước liền biết này nữ học sinh có người nói điều kiện gia đình rất là lợi hại. Hiện tại vừa nhìn, hiển nhiên không phải lợi hại liền có thể giải thích, sẽ không là bí mật đổi họ sau mới nhập học đi. Chẳng lẽ nguyên bản dòng họ là Suzuki đi? Suzuki tập đoàn tài chính tôn nữ bí mật nhập học, Juntoku nữ tử cao trung, vì trải nghiệm bình dân sinh hoạt, đổi họ vì là Mochizuki. Trong này đến cùng là liên lụy đến gia tộc đấu tranh, vẫn là không muốn người biết chính địch ám sát. Đáng sợ, Queener biểu hiện căng thẳng, nói xong phía trên lan truyền yêu cầu sau, trái tim của chính mình cũng là rầm rầm nhảy loạn. Nếu không là sự tình khẩn cấp, nàng cũng sẽ không như vậy hoảng cuống quýt bận bịu liền mang theo bộ ngành bên trong nhân thủ tới rồi. Nhưng ai bảo sự tình như vậy vừa vặn, Mila chính thừa dịp trước phi cơ đến tham gia thi đấu. Đảo Kyushu bên này liền hư hư thực thực phát hiện đáy biển quái vật. Đuổi đến sớm cũng không bằng đuổi đến xảo. Sự tình đại khái chính là như vậy. Quân đội đã ở bắt tay bố trí điều tra, là nhường ta đến dưới nước đi đối phó Long Nữ. Nam Tảo Dương phương diện đã thông qua quản chế đi tìm nguồn gốc phương pháp. Dọc theo đường đi tìm thấy Phác Phiêu Nhạc hành tung. Tuy rằng hành tung đứt quãng, nhưng ngồi ở xe lăn thiếu nữ cũng không nên quá dễ thấy. Thần thoại bên trong pháp lực cao cường quái vật, có thể hóa thành hình người quả nhiên không sai. Này một đi tìm nguồn gốc cũng làm cho Nam Tảo Dương quan chức đã trúng bữa dưa rơi. Đối phương hành tung đều có thể nói nghênh ngang, lại không có phát hiện. Đây chính là giao long hóa thành thiếu nữ. Hồ Bi Huyết giao long, long nữ, a cũng không có. Lần hành động này do biển tự cùng America đầu mối. Ngài ở trên bờ làm phòng tuyến, ở tình huống thời điểm nguy cấp có thể ra tay liền có thể. Thời khắc nguy cấp này đến cùng là lúc nào, Queener cũng không có manh mối. Nói đến nhường Misa như vậy vịt lên cạn siêu phàm đi đối phó bên trong đại dương siêu phàm, hoàn toàn là ở hồ đồ a. Vừa ra sân bay, Adachi Dung học số một đoàn người liền hướng dừng chân địa phương chạy đi. Chỉ là đi ngang qua từng sàn quán rượu lớn sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng chỉ là thấp bé homestay hình thức quán trọ nhỏ. Vị trí còn rất là hẻo lánh, không phải ở đại lộ chủ đạo, mà là ở hẻm nhỏ bên trong. Cũng may yên lặng, nếu như lại cãi nhau, đại gia liền không muốn hy vọng có tốt nghỉ ngơi hoàn cảnh. Nhìn ra trong đội ngũ có người có chút mất mát, Fukugawa hiệu trưởng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, dừng chân hoàn cảnh lại không thể quyết định kiếm thuật trình độ. Hơn nữa loại này cổ phong cổ sắc quán trọ nhỏ càng có thể gây nên trong lòng đối với kiếm đạo lý. Dài, cái gì đều là già, không tiền mới là thật sự. Đừng xem dọc theo đường đi đánh bay, nhưng Fukuoka dừng chân khách sạn mấy ngày nay giá cả đã tăng vọt gấp 3-4 lần. Gào khóc đòi ăn người làm liền hy vọng cuộc sống như thế đến kiếm tiền đây. Lại không phải tư nhân trường học, hoặc là trăm năm lâu năm công lập cao trung, toàn viên máy bay đã khác người. Fukugawa nếu như lại mang theo đội viên đi vào ở tinh cấp khách sạn, giáo ủy hội phải cái thứ nhất hạ xuống hỏi trách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.